sư tôn của ta siêu vô địch, chương 258, lại gặp lôi phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua Âu Dương Phó Hải từng nghĩ tới Thương Thiên mở mắt chính mình ngủ một giấc thị huyết môn liền không có hôm nay. Nguyện vọng thành sự thật, ta, Âu Dương Phó Hải vỗ vỗ mặt nhìn xem Ôn Nộ Tranh thi thể thầm nghĩ. Còn có loại công năng này, để hắn không có, ngày thứ hai thật không có. Đây tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi a, nếu như ta có tiên đoán năng lực nói, như vậy ngày mai tỉnh lại, Ma Linh Tông cùng ám dạ đường tốt nhất cũng bị diệt. Âu Dương Phó Hải lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Đương nhiên, hắn cũng biết, có lẽ chính là trùng hợp chính mình tuyệt không có khả năng có năng lực tiên đoán, nhưng là ngẫm lại lại không khó khăn, lại không phạm pháp, vạn nhất thành đâu. Về phần muốn cho hai cái tông môn biến mất nguồn gốc từ cùng thị huyết môn cá mè một lứa chuyện tốt hoàn toàn chưa làm qua chuyện xấu ngàn ngàn vạn. Cốc chủ, nào đó trưởng lão khó hiểu nói. Đến cùng là ai làm? Câu nói này, đem Âu Dương Phó Hải kéo về hiện thực sau đó trầm mặc. Có thể tại ngắn ngủi trong vòng một đêm diệt trừ thị huyết môn, gây án nhân viên thực lực khẳng định khủng bố đến cực điểm. Vô luận là ai, bên cạnh một tên trưởng lão khác nói. Diệt đi cái này việc ác bất tận tà phái thế lực quả thật hành hiệp trượng nghĩa hạng người. Không tệ, đám người đồng ý, không phủ nhận hai phe thế lực có thù truyền kiếp nhưng giờ phút này bị diệt mất, Long Uyên Cốc càng nhiều đang suy nghĩ, ngàn vạn sinh linh đều đem miễn bị sát hại. Về phần diệt thị huyết môn, nhất định phải tôn kính. Lúc này, trở về ngoài bí cảnh Thẩm Thiên Thu dừng ở nguyên địa, bởi vì thể nội tiên hạch đang nổi lên càng nhiều tiên khí thế là kéo lấy cái cằm nói. Diệt trừ làm nhiều việc ác tà phái thế lực hẳn là cũng sẽ thu hoạch được năng lượng. Đã như vậy, sao không lại tìm kiếm mục tiêu khác đâu? Thẩm Thiên Thu rất nhanh nghĩ đến Ma Linh Tông cùng Ám Linh Đường. Dù sao có thể cùng thị huyết môn quấy giày cùng một chỗ tuyệt đối rắn chuột một ổ, không được. Thẩm Thiên Thu thầm nghĩ, nhất định phải nghe ngóng rõ ràng. Như thế nào mới có thể nghe ngóng rõ ràng, vậy dĩ nhiên là đi hỏi thăm Âu Dương Phó Hải. Hiu hiu hiu, lúc này, 24 giờ đi qua Thẩm Thiên Thu cùng ngay tại bí cảnh lịch luyện đệ tử tất cả đều bị truyền tống về đi. Thoải mái, đưa thân vào trong viện Thương Thiếu Nham bọn người 10 phần phấn khởi. Âu Dương Phó Hải cung cấp bí cảnh, bên trong có thực lực vừa vặn phù hợp tự thân cảnh giới yêu thú, lấy ra luyện cấp đừng quá mức nghiện. Nghỉ ngơi, Thẩm Thiên Thu nói, ngày thứ hai tiếp tục đi. Đúng, chúng đổ nhi nhao nhao trở về riêng phần mình gian phòng, sau đó ngồi xếp bằng trên giường, cảm ngộ tại trong bí cảnh thu hoạch. Hôm sau, trải qua một đêm khôi phục về sau, 6 người tất cả đều đột phá, từ nguyên thần cảnh lục trọng bước vào thất trọng, U Minh Tố thì bước vào bát trọng. Trước mắt Sư Đức 126, Thẩm Thiên Thu giờ phút này cũng không thèm để ý Sư Đức tăng lên, càng để ý đổ nhi có thể đột phá. Về phần Thiết Đại Trụ, hay là Lão Giảng. Mà lại từ Long Thần Giới trở về trí thông minh cùng EQ lần nữa rơi xuống đáy cốc. Nhìn xem đại sư huynh nằm dạp trên mặt đất liếm bùn đất đại gia hòa đều ở trong lòng cảm khái. Lúc này mới bình thường. Hiu hiu hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thiên Thu mang theo các đồ nhi lần nữa đi vào Long Thần Giới, hắn trước hết để cho đám người tiếp tục đi bí cảnh lịch luyện chính mình thì tiến về Long Uyên Cốc. Chân Tiểu Hữu, Âu Dương Phó Hải hỏi, hôm qua đi chỗ nào nha? Tùy tiện đi dạo một đi dạo, nha, Thẩm Thiên Thu nhấp một ngụm trà, trở lại chuyện chính nói. Âu Dương Cốc Chủ, Ma Linh Tông cùng ám dạ đường ngươi có thể hiểu rõ. Hai thế lực này cùng thị huyết môn đều là kẻ giống nhau, ngày thường lấy giết hại sinh linh làm vui. Âu Dương Phó Hải cả giận nói. Thẩm Thiên Thu nói, cá mè một lứa, đúng rồi, Âu Dương Phó Hải cười nói. Chân Tiểu Hữu chỉ sợ không biết thị huyết môn đã bị diệt. Biết, Thẩm Thiên Thu hời hợt nói. Ta diệt, rát, Âu Dương Phó Hải nụ cười trên mặt ngưng kết, thị huyết môn hắn diệt, nếu như lúc trước không có nghe Thái Thượng Trưởng Lão một lời nói, Âu Dương Phó Hải khẳng định cho là đối phương đang nói giỡn, nhưng bây giờ, thật là có khả năng, thị huyết môn hút người khác máu đến để thăng tu vi tội không thể tha các ngươi Long Thần Giới thiên đạo nếu mặc kệ, vậy chân mỗ cũng chỉ có thể bao biện làm thay. Thẩm Thiên Thu nói, khá lắm, đây là đang oán trách Long Thần Giới thiên đạo, phóng túng tà phái giết hại sinh linh A, nói đến thiên đạo. Thẩm Thiên Thu cúi đầu xuống, nói, ta đến Long Thần Giới cũng có mấy ngày, còn chưa có đi bái phỏng đâu. Âu Dương Phó Hải kém chút từ trên ghế ngã xuống, cũng ở trong lòng giống. Long Thần Giới thiên đạo, đó là nói bái phỏng liền có thể bái phỏng sao? Không được, Thẩm Thiên Thu nói, liên quan đến lễ nghi, nhất định phải đi bái phỏng. Âu Dương Cốc Chủ, đứng dậy, chắp tay nói, chân mỗ trước hết cáo từ, đưa mắt nhìn người này bay tới bầu trời, Âu Dương Phó Hải khóe miệng co giật nói. Gia hỏa này thật muốn đi bái phỏng thiên đạo sao? Hưu, Thẩm Thiên Thu hóa thành lưu quang, xông thẳng lên trời, ngàn vạn sinh linh có thể thấy rõ ràng. Có ý tứ gì, tia sáng kia là muốn làm gì? Ta có một cỗ không rõ báo hiệu, có lẽ. Mọi người ở đây suy đoán thời khắc Thương Khung ở giữa đột nhiên bộc phát nặng nề uy áp, cũng vang lên lạnh lẽo thanh âm. Người nào nhiễu ta mộng đẹp, ngọa tào, là thiên đạo, 3000 vị diện chi chiến đấu loại lúc long thần giới thiên đạo từng xuất hiện trước mặt mọi người điểm danh, cho nên mọi người đối với thanh âm ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn, Âu Dương Phó Hải vịn cửa đại điện cây cột sụp đổ nói. Thật đi trêu chọc thiên đạo, phiền toái, lão già quét rác cho mày. Long thần giới thiên đạo cao cao tại thượng, nếu đem nó chọc giận tuyệt đối hữu tử vô sinh. Lớn mật, lúc này ẩn chứa vô thượng uy áp thanh âm lại vang lên, rất rõ ràng, cực kỳ giận dữ. Làm càn, long thần giới thiên đạo tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời. Âu Dương Phó Hải cùng Thái Thượng trưởng lão mặc dù không có ở hiện trường, nhưng đại khái đoán ra chân phiêu lượng nhất định nói không nên nói mà nói, mới có thể chọc giận thiên đạo. Còn sống không tốt sao? Vì sao nhất định phải đi trêu chọc nó đâu? Người đã như vậy vô lễ, vậy liền tiếp nhận lôi phạt đi. Lôi phạt, long thần giới sinh linh nghe vậy, biểu hiện trên mặt hoàn toàn thay đổi. Xong, xong, Âu Dương Phó Hải lắc đầu nói. Liền xem như thần tiên tới, cũng cứu không được chân tiểu hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, long thần giới tại dĩ vãng cũng xuất hiện qua lôi phạt, loại kia hủy thiên diệt địa uy lực đến nay còn tại trên sử sách ghi chép, phàm là tiếp nhận kiếp này võ giả, vô luận lại thế nào mạnh, đồng đều sẽ hóa thành hư vô, thậm chí khó mà luân hồi truyền thế. Chân phiêu lượng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai, lão già quét rác bất đắc dĩ thở dài. Hô hô, lúc này, Thương Khung ở giữa đột nhiên hiện lên từng luồng ẩn chứa thiểm điện mây đen, bọn chúng dần dần hội tụ khiến cho nguyên bản tinh không vạn lý hoàn cảnh, trong nháy mắt trở nên hắc ám đứng lên, tràn ngập ra áp lực mênh mông, càng làm cho ngàn vạn sinh linh hô hấp gian nan. Trên trời rơi xuống lôi phạt, hữu tử vô sinh, là ai, chọc giận thiên đạo, đám người đầy dẫy hãi nhiên. Chỉ tiếc mây đen quá nồng, cùng linh nghiệm hạn chế, bọn hắn không cách nào bắt được hiện trường hình ảnh, chỉ có thể bằng có hạn não động tưởng tượng. Hưu, nhưng vào lúc này, bầu trời tối tăm ở giữa, một đạo lưu quang từ trên cao đi xuống lao ra, sau đó đứng ở cuồn cuộn lôi vân phía dưới, đợi quang trạch yếu hóa, bày biện ra cái nam tử tóc trắng, ôm tay nói. Ta ngược lại muốn xem, nhất đẳng vị diện lôi phạt mạnh bao nhiêu. Khí chất khối này nắm gắt gao, cách trương.